Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cường gia, làm tôi suýt nữa hại chết con gái của mình. Đây là một lòng một dạ của cô hay sao? Cố Lâm lùi lại phía sau một bước, biết nói gì bây giờ cũng đã muộn. Cô cất giọng run run. Tôi tưởng tiên sinh không muốn giữ đứa bé. Cho dù đứa bé này là con của tiên sinh cũng chưa chắc đã muốn giữ nó. Trên thực tế, cô không muốn Bùi Bùi trở về bên tôi thì đúng hơn. Hoa Thiệu Đình nhìn cô, ánh mắt thâm trầm của anh khiến cô rùng mình. Đừng tưởng gặp được A Hi là chuyện gì cô cũng biết. Cố Lâm, tôi ghét nhất loại người không nghe lời, đặc biệt là liên quan đến con gái tôi. Đây không phải lần đầu tiên có người tự cho mình là thông minh. Tiên sinh, Cố Lâm không thể tiếp tục duy trì sự bình tĩnh. Đã đến nước này, cô không còn đường lùi. Cho dù 6 năm qua tiên sinh chỉ coi tôi là thế thân, tôi cũng không oán trách tiên sinh. Tôi có trái tim chân thành của mình. Trước mặt bao người tôi còn dám thổ lộ. Cô không thể nói tiếp. Nước mắt chảy ràn rụa xuống gò má. Cố Lâm đột nhiên không còn cảm thấy sợ hãi. Hét lớn. Tôi thích tiên sinh thì có gì sai. Tôi không muốn Bùi Hoan quay về đấy. Chị ta dựa vào cái gì chứ? Vì chị ta nên bệnh của tiên sinh mới càng ngày nghiêm trọng. Chị ta có biết hay không? Lúc tiên sinh nằm trên giường bệnh, chị ta vẫn thoải mái đi đóng phim, kết hôn với người khác. Giấu đứa nhỏ không chịu cho tiên sinh biết. Rõ ràng Bùi Hoan mới là người nói dối. Chị ta chịu tội cũng đáng đời. Cô cầm miệng ngay cho tôi. Hoa Thiệu Đình đập bàn, mở ngăn kéo, lấy khẩu súng để xuống đất, rồi đá về phía Cố Lâm. Quy tắc của Lan Phường là không động đến phụ nữ. Tôi sẽ không để người khác gây khó dễ cho cô. Cô tự mình ra tay đi. Nói xong câu này, anh giơ tay rót trà, thái độ như vừa mới dặn Cố Lâm thu đồ. Không một chút tiếc nuối và thương hại. Cố Lâm không thể đứng vững. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy kết cục của mình. Cô lảo đảo lùi lại phía sau, ngã xuống đất. Nước mắt lại tuôn ra như suối. 6 năm qua, cô chẳng được coi là thế thân, thậm chí không bằng con mèo thất lạc đó. Bởi vì ít nhất Hoa tiên sinh cũng không đích thân ép chết nó. Cố Lâm ngẩng đầu, sau lưng Hoa Thiệu Đình là khung cửa sổ. Ánh sáng chan hòa, nhưng anh ngồi ngược sáng, nên cô không thấy rõ vẻ mặt của anh. Cố Lâm cảm thấy bản thân thật nực cười. Cô nghĩ, con người ở trên cõi đời này đúng là có sự phân chia sang hèn. Bùi Hoan tốt số, cô không thể sánh bằng. Nhưng cô cho rằng mình thông minh hơn Bùi Hoan. Đến cuối cùng, không phải cô thua Bùi Hoan, mà là thua người đàn ông lãnh đạm từ trong cốt tủy này. Hoa tiên sinh quả nhiên tàn nhẫn, luôn phân biệt rạch ròi cao thấp, không nhân nhượng bao giờ. Dù là người thân cận, anh cũng không bố thí một chút lòng thương hại. Cố Lâm bỏ đi nhặt khẩu súng. Hoa Thiệu Đình vẫn ngồi yên, từ từ uống một ngụm trà, nhìn cô tiến đến bên chân mình. Ánh mắt của anh quả nhiên chẳng khác nào nhìn một con chó. Vào thời khắc này, Cố Lâm mới hiểu tại sao người phụ nữ ở Tây Uyển lại bị ép đến mức phát điên. Hoa tiên sinh có khả năng khiến người khác suy sụp. Dịu dàng chỉ là vỏ bọc bề ngoài của lão hồ ly. Bản chất, anh vẫn là Hoa tiên sinh không từ thủ đoạn. Hoa Thiệu Đình lặng lẽ uống hết cốc trà, thở dài một tiếng. Anh cúi đầu nói với Cố Lâm. Sao cô không hiểu, tôi đối với cô và Bùi Bùi không giống nhau. Ngừng vài giây, anh tiếp tục mở miệng. Tâm tư của đàn ông đối với phụ nữ, thật ra rất đơn giản. Yêu một người là phải giành lấy đối phương bằng được. Bùi Bùi theo tôi từ năm 18 tuổi, tôi lớn hơn cô ấy nhiều tuổi. Vốn định đợi cô ấy trưởng thành, để cô ấy suy nghĩ kỹ. Thế nhưng tôi không thể đợi lâu hơn. Cô cũng là người ở bên cạnh tôi. Tôi có động đến cô không? Từ trước đến nay, tôi đối với cô không phải như cô tưởng tượng. Đây là lời nói thật lòng của Hoa tiên sinh, của một người đàn ông với một người phụ nữ. Cố Lâm bật cười thành tiếng, nhưng nước mắt tuôn trào. Ngoài cười nhạo bản thân, cô không biết nên nói gì vào thời khắc này. Dù khổ sở đến mấy, hôm nay cô cũng coi như đã đi đến tận cùng. Cô nhắm mắt, nắm chặt khẩu súng. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động. Có người muốn xông vào phòng nhưng bị ngăn lại. Cho cậu ta vào. Hoa tiên sinh ra lệnh. Tùy Viễn đẩy cửa lao vào, nhìn thấy khẩu súng trên tay Cố Lâm. Anh lập tức xông tới định giằng lấy. Cố Lâm không cho anh toại nguyện. Ở đây không có việc của anh, mau ra ngoài đi. Em mau đưa súng cho tôi. Tùy Viễn sốt ruột, nhưng Cố Lâm sống chết không chịu buông tay. Cuối cùng anh cúi thấp người giữ chặt tay đối phương, không cho cô động thủ, đồng thời nói với Hoa Tiểu Đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net